Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2649. Chương 2649. Ta so ngươi có thể chịu. Song phương khí thế nháy mắt đều tăng lên tới đỉnh điểm. Giờ phút này cho dù là một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên đứng tại Bạch Vũ Triết hoặc là thân Đồ Hạo Nguyệt trước mặt, đoán chừng đều có thể trong lòng chột ra. Hai vị này tuổi trẻ cường giả, thực lực đã cơ hồ đã muốn đạt tới đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Thân Đồ Hạo Nguyệt dẫn đầu phát động, chỉ gặp hắn tay phải dựng thẳng lên hai ngón, nhìn như phong khinh vân đạm đối Bạch Vũ Triết xa xa một chỉ. Trong nháy mắt đó, tựa hồ giữa thiên địa tất cả lực lượng đều vì hắn sử dụng. Hắn trở thành thiên địa duy nhất, một sợi kim quang hướng hắn đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt xẹt qua chân trời, bắn về phía Bạch Vũ Triết mi tâm ở giữa. Ngang, Bạch Vũ Triết quanh thân sáu đầu thanh long đồng thời phát ra một tiếng to rõ vô cùng long ngâm. Sáu long tề phi, giao nhau quấn quanh ở giữa, bộc phát ra mạnh hơn năng lượng, đón lấy kia một sợi kim quang. Oanh, kia nhìn như mảnh khảnh kim sắc quang mang, quả thật vô cùng kinh khủng, ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng, trực tiếp xuất vào sáu đầu thanh long bên trong. Nhưng là, long phá cửu thiên quyết, sát chiêu cửu long phá thiên cũng tuyệt đối không phải tốt như vậy. Sống chung, chớ nói chi là Bạch Vũ Triết mấy năm này tiến bộ, có rất lớn một bộ phận đều là tại chiêu thức nghiên cứu lên. Kim sắc quang mang bắn vào trong đó về sau, cũng không hề hoàn toàn phá đi sáu đầu thanh long, ngược lại giống như là bị vây ở trong đó, cả hai trong lúc nhất thời có chút bất phân thắng bại. Bất quá rất nhanh, song phương lực lượng đồng thời bộc phát, ầm ầm, toàn bộ lôi đài đều đang run rẩy, xung quanh trận pháp vòng bảo hộ đều xuất hiện từng đợt gợn sóng. Nhìn lúc nào cũng có thể bị oanh phá, toàn bộ lôi đài không gian cơ hồ đều bị màu xanh cùng màu vàng hai loại năng lượng cho chiếm hết. Bạch Vũ Triết cùng thân Đồ Hạo Nguyệt hai người cũng đồng thời bị oanh bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào trận pháp vòng bảo hộ lên. Nhưng là Bạch Vũ Triết thân hình có chút dừng lại, lập tức liền bay ngược trở về, nhìn cơ hồ không có nhận ảnh hưởng gì, chỉ là ngực hơi có chút chập trùng, căn bản không tính là thụ thương. Trái lại thân Đồ Hạo Nguyệt liền hoàn toàn so ra kém Bạch Vũ Triết, hắn lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch. Rất hiển nhiên, hắn bị thương lần nữa. Ngươi biết vì cái gì ta không có bị thương sao? Bạch Vũ Triết một bên nhanh chóng hướng thân Đồ Hạo Nguyệt bay đi, vừa nói, cũng không phải là tuyệt chiêu của ta so ngươi mạnh, mà là ta thể phách so với ngươi còn mạnh hơn. Không có sinh linh chiến giáp, ta như thường so ngươi càng có thể chịu. Bạch Vũ Triết một câu nói xong, thân Đồ Hạo Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mà lại cũng gây nên hai mảnh đại lục cơ hồ tất cả võ giả xôn xao. Bạch Vũ Triết người mặc sinh linh chiến giáp, chiến đấu chung đặc biệt có thể chịu hình tượng đã sớm xâm nhập lòng người. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, hắn cũng là bởi vì sinh linh chiến giáp, lực phòng ngự mới có thể đáng sợ như thế. Cũng đừng nói là thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả người. Kỳ thật liền ngay cả Mê Xuyên đại lục bên này, cơ hồ đều nhanh muốn quên đi. Bạch Vũ Triết chính là cửu kiếp thánh thể, vượt qua 8 lần kiếp nạn cửu kiếp thánh thể. Cửu kiếp thánh thể thể hiện ra chính là cái gì? Đó chính là lực lượng cường đại, lực phòng ngự siêu cường, có thể bởi vì thần khí sinh linh chiến giáp tồn tại. Cơ hồ tất cả mọi người đem cái này cấp quên mất. Luôn cảm thấy Bạch Vũ Triết nếu là thoát sinh linh chiến giáp, vậy khẳng định chính là một cái so sánh yếu ớt thân thể. Nhưng mà, sự thật cho bọn hắn một cái miệng rộng từ, dù là Bạch Vũ Triết không xuyên sinh linh chiến giáp, cũng so bình thường cùng cấp bậc võ giả có thể chịu nhiều.